Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, lực lượng cân đối huyền bí. Toàn cầu Cao Võ Chính Văn Quyển chương 1196 lực lượng cân đối huyền bí, hôm nay hai canh. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Trong phòng tu luyện, Phương Bình nhìn chằm chằm số liệu nhìn một hồi. Cân bằng, 292 vạn khí huyết, 23.000 kém một chút tinh thần lực. Nếu là thật sự chuyển đổi đến trạng thái thăng bằng, khí huyết đại khái 261 vạn tạp, tinh thần lực 26.100 hách dáng vẻ. Nhưng như thế đến một lần, Phương Bình chiến lực lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Sẽ rơi xuống không ít, đáng giá thử một lần sao? Ngoặc kép. Phương Bình không biết, có thể đã hệ thống ra, hắn không ngại thử một lần, tinh thần lực đến 26.000 nhiều hách, dù là khí huyết ngã xuống, đến lúc đó bản nguyên thế giới hẳn là có thể mở rộng đến 700 mét trở lên. Đủ để đền bù tổn thất, cân bằng đến cùng có làm được cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình không biết, cái này kỳ thật chỉ là chính hắn suy nghĩ một loại khả năng kết quả. Hệ thống không cho bất luận cái gì nhắc nhở. Thử một chút thì biết. Ngoặc kép, Phương Bình không nghĩ thêm. Bắt đầu nếm thử đi chuyển đổi khí huyết. Khí huyết rơi xuống 100 tạp. Tinh thần lực dâng lên 1 hách. Lần đầu thí nghiệm, Phương Bình không dám chuyển đổi quá nhiều. Kết quả không có quá lớn phản ứng. Khí huyết rơi xuống ít. Tinh thần lực tốc độ tăng ít. Cơ hồ không có cái gì khác biệt. 1.000 tạp, 5.000 tạp, 1 vạn tạp. Đường khí huyết ngã 1 vạn tạp. Phương Bình sắc mặt biến hóa. Ngã 1 vạn tạp, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dưới thực lực trượt một chút. Có thể tinh thần lực tốc độ tăng 100 hách. Cảm giác tác dụng không lớn bộ dáng. Đương nhiên, bản nguyên thế giới giống như đang tiến hành lột xác cuối cùng. Có thể nguyên bản nguyên thế giới chính là đang lột xác. Cái này nếu là không thành công, ta chẳng phải là không duyên cớ ngã mấy chục vạn tạp khí huyết. Ngoặc kép, Phương Bình đau răng, phiền toái. Tiếp tục, ngoặc kép, đều đã ngã 1 vạn tạp. Phương Bình lại hối hận cũng không kịp. 1 vạn tạp khí huyết rơi xuống. Chẳng những là khí huyết rơi xuống, Phương Bình còn phát hiện nhục thân của mình cường độ tại ngã, trước đó chặt chẽ vô cùng xương cốt, giống như xuất hiện một tia buông lỏng. Hiển nhiên, hệ thống loại này nghịch thiên chuyển đổi năng lực, không cho Phương Bình ăn trộm gà cơ hội. Nếu là nhục thân cường độ không thay đổi, kia Phương Bình kỳ thật chỉ cần khôi phục khí huyết là được. Hiện tại, nhục thân cường độ tại ngã, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Bất quá Phương Bình cũng phát hiện một điểm chỗ khác biệt. Hắn bản nguyên thế giới bên trong, treo không trung não hạch, trước đó vẫn có một ít vết nứt. Giờ phút này, theo lý thuyết theo tinh thần lực tăng cường, vết nứt cái này lớn hơn mới đúng. Nhưng bây giờ, một cỗ lực lượng vô hình dung nhập trong đó, ngược lại biến mất một cái khe, hủy đi tường đông bổ tây tường. Phương Bình bỗng nhiên có loại cảm giác này. Hắn dùng nhục thân của mình lực lượng đi sửa bổ não hạch vết nứt. Đại giới là nhục thân cường độ trượt. 2 vạn tạp, 3 vạn tạp, 10 vạn tạp. Đương chuyển đổi 10 vạn tạp. Phương Bình cảm giác quá rõ ràng. Nhục thân cường độ so trước đó chênh lệch hơi lớn. Ngay tại Phương Bình chuyển đổi khí huyết đồng thời. Cấm kỵ hải chỗ sâu. Một chỗ tàn phá thiên địa bên trong, một vị hình dạng nho nhã nam tử trung niên, chắp hai tay sau lưng, dậm chân tiến lên, hậu phương, Vương Kim Dương gánh vác trường cung, đi theo hướng về phía trước, nam tử trung niên vừa đi vừa nói, ngươi là năm đó ta xuất sắc nhất đệ tử, không có cái thứ hai. Ngoặc kép, Vương Kim Dương có chút khom người, nếu là nói chiến. Kia Vương Kim Dương không dám nhận, nếu là nói Vương Kim Dương, vậy lão sư đã nói như vậy, đệ tử mặc dù không dám, cũng nguyện cố gắng đi làm đến. Ngoặc kép, không cần quá mức xoắn suýt. Ngoặc kép, trung niên cười nói, sống thành ai, đều xem chính mình, ngươi vẫn còn có chút chấp nhất. Chiến cũng tốt, Vương Kim Dương cũng tốt, đều chỉ là chúng sinh bên trong một viên. Vương Kim Dương cười cười, cũng không còn nói, trung niên tiếp tục nói, bốn vị cực đạo thiên đế bên trong. Diệt cùng bá thiên đế nhược điểm là rõ ràng nhất, đấu cùng chiến, biết cực đạo thiếu hụt, cho nên đang cố gắng đền bù những này thiếu hụt. Đấu, kỳ thật nhược điểm nhất không rõ ràng. Hắn năng lượng cường đại, nhục thân cường đại, phương diện linh thức cũng là cực mạnh. Hắn dù chưa triển lộ ra, có thể đấu hẳn là bốn người ở trong, tiếp cận nhất hoàng cường giả. Chiến, hắn cũng tại đền bù loại thiếu sót này. Năm đó, hắn bái sư thần hoàng, vì học thần hoàng con đường trường sinh. Bái sư nhân hoàng, vì học nhân hoàng khí huyết chi đạo, cũng có thể nói nhục thân chi đạo. Mà bái sư ta, vì học trung dung chi đạo, hoặc là trung hòa cân bằng chi đạo. Ngoặc kép, chiến có tam sư, thần hoàng, nhân hoàng, đông hoàng. Giờ phút này, trung niên lại là nói ra lời nói này. Nếu là có người ngoài ở tại, sợ rằng sẽ rung động, cũng sẽ kinh ngạc đến ngây người. Tam hoàng ở trong, người này duy chỉ có không có sách đông hoàng. Trung niên cùng Vương Kim Dương đều không nói những này. Nam tử trung niên tiếp tục du tẩu tại vỡ vụn thiên địa bên trong. Cười nói, ta tại cửu hoàng ở trong, cũng không đột xuất. Cửu hoàng ở trong, có chiến lực cường đại địa hoàng, có đa mưu túc trí nhân hoàng, có bá khí vô song thú hoàng, có tiên phong đạo cốt thần hoàng, có dám yêu dám hận linh hoàng, đông hoàng, thần hoàng về sau vị thứ hai hoàng giả. Ngoặc kép, trung niên cười nói, thiên địa trước có thần hoàng, lại có đông hoàng, về sau mới có cái khác chư hoàng. Ta chứng đạo thời điểm, không trước không sau, không còn sớm không muộn. Cửu hoàng ở trong, ta cũng không đột xuất, cũng không bình thường, ở vào vị trí trung tâm. Ngoặc kép, ta cái gì đều sở trường, luyện khí, luyện đan, bày trận, nhục thân cường đại, linh thức cường đại, thế nhưng cái gì đều không sở trường. Ngoặc kép, so nhục thân, ta không bằng bá thiên đế, so linh thức, ta không bằng diệt thiên đế, so năng lượng, ta không bằng đấu thiên đế, thậm chí cuối cùng còn không bằng chiến. Ngoặc kép, trung niên lần nữa cười nói, không cùng cực đạo so, cùng mấy vị khác hoàng giả so, ta cũng giống vậy, ta nhục thân không bằng thú hoàng, linh thức không bằng thần hoàng, khí huyết không bằng nhân hoàng. Có thể ngươi phải biết, đánh lâu phía dưới, đông hoàng thứ một. Ngoặc kép, trung niên nói bình thản, cửu hoàng từng luận bàn qua, cũng cùng tứ đế luận bàn qua. Luận bàn chiến, đông hoàng năm trận chiến ba bại, bại bởi bá thiên đế, bại bởi diệt, bại bởi địa hoàng. Có thể kia là luận bàn, sinh tử chi chiến, kết quả chỉ sợ hoàn toàn khác biệt, bởi vì bọn hắn bá đạo nhất thời, lại là khó mà bá đạo một thế. Ngoặc kép, mà ta, có thể. Ngoặc kép, trung niên quay đầu, Vương Kim Dương trầm ngâm nói, bởi vì lão sư cân đối. Ngoặc kép, có thể nói như vậy. Ngoặc kép, trung niên cười nói, chiến năm đó tới tìm ta, nói hắn không muốn làm bá thiên đế, không muốn làm diệt thiên đế, muốn đi ra bản thân đạo. Có thể hắn phát hiện vô đạo có thể đi, thần hoàng không dạy được hắn, nhân hoàng không dạy được hắn, hắn hỏi khắp cả cái khác tám hoàng tam đế, không ai có thể dạy hắn như thế nào đi ra chính mình đạo. Hắn tới tìm ta, ta nói cho hắn biết ta có thể dạy hắn, nhưng dạy ra chiến có lẽ cũng sẽ trở thành bình thường thiên đế. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, chiến tại tứ đế ở trong. hoàn toàn chính xác tính bình thường. Hắn không có bá thiên đế cùng diệt thiên đế như vậy đặc sắc tươi sáng. Cũng không có đấu thiên đế như thế không gì làm không được. Tứ đế ở trong, nếu không phải hắn tiễn chỉ chư hoàng, chỉ sợ không có mấy người sẽ biết hắn. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, trung niên cười nói, có người nói, chiến là khí huyết cực đạo. Khí huyết cực đạo, kia nhục thân là cực đạo sao? Ngoặc kép, nhục thân dưỡng khí huyết, nhục thân không mạnh, ở đâu ra khí huyết cực đạo? Giờ khắc này, Vương Kim Dương rơi vào trầm tư bên trong, là, ngoặc kép, trung niên cười nói, hắn khí huyết nếu là cực đạo, kia nhục thân tất nhiên là, có thể hắn nhục thân không có bá thiên đế cường đại. Như thế nào là cực đạo? Chiến lực lượng trưởng khống cực kỳ cao. Cái này kỳ thật còn mang ý nghĩa một điểm. Hắn linh thức cũng cực kỳ cường đại. Vậy có phải là linh thức cực đạo? Ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm giọng nói. Cho nên chiến là toàn năng. Ngoặc kép, có thể nói như vậy. Cũng có thể nói là trung dung. Ngoặc kép, trung niên cười nói. Chiến cùng ta rất tương tự. Đương nhiên, cũng không giống nhau. Đối với tại lựa chọn khác biệt. Chiến cùng ta đều lựa chọn cân đối phát triển. Dạng này có tốt có xấu. Chỗ tốt rất rõ ràng. Không có nhược điểm. Chỗ xấu cũng rõ ràng. Không đủ đột xuất. Các loại lực lượng cân đối. Kỳ thật còn có rất nhiều chỗ tốt. Đồng dạng võ giả trải nghiệm không đến. Đương lực lượng cân đối thời điểm. Kỳ thật chính là một lần thuế biến. Tiềm lực thuế biến. Tiền đồ thuế biến. Bao quát tự thân các loại cực hạn thuế biến. Vương Kim Dương nghe một hồi, suy nghĩ một chút nói, kỳ thật còn có một chỗ tốt, đó chính là ba môn có thể tề xuất, cùng một chỗ đánh vỡ ba môn, có đúng không? Ngoặc kép, ba môn, trung niên nghĩ nghĩ, gật đầu cười nói, cũng có thể nói như vậy, cùng một chỗ đánh vỡ ba môn, chứng đạo thành hoàng, dạng này hoàng sẽ càng hoàn thiện, càng toàn diện. Ngoặc kép, lão sư năm đó là thế này phải không? Ngoặc kép, ta chứng đạo thời điểm còn không có ba môn, có chút tiếc nuối, năm đó không hề nghĩ rằng quá nhiều, nhục thân vẫn là thiếu sót một chút, cuối cùng trước sau chân chứng đạo. Trung niên thở dài, dạng này hoàng không đủ hoàn thiện, không đủ không thiếu sót, thậm chí còn không bằng thần hoàng những người này chuyên từng cái hạng chứng đạo. Cho nên sau khi chứng đạo cũng bình thường một chút. Chiến năm đó nghĩ là cùng một chỗ chứng đạo, cuối cùng lại là thất bại. Bá thiên đế cùng diệt hai cái vị này, kia là sớm phá vỡ cánh cửa kia. Mặc dù không có thật cửa tồn tại, có thể hoàn toàn chính xác phá vỡ cái kia cửa ải, đồng thời đi một mảng lớn, nhưng mà phía sau bởi vì cái khác thiếu hụt liên lụy, đi không nổi nữa. Ngoặc kép, về phần đấu, hắn dã tâm càng lớn, hắn nghĩ vạn lực quy nhất lại đi chứng đạo, hắn có lẽ làm được, lại là phát hiện không cách nào chứng đạo, đấu cũng thất bại. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nghe được cái này, lần nữa gật đầu, lại nói, lão sư, vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Ngoặc kép, ngươi, trung niên nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ mới nói, ngươi chuyển thế trùng tu, có phải là vì hoàn thành năm đó chưa từng hoàn thành nguyện vọng? Ngươi bây giờ còn có cơ hội đi làm, có thể ta đã phản đi đại đạo. Không sao, ngoặc kép, trung niên cười nói, cửa, là hư ảo của ngươi cửa, không tại cái này. Kỳ thật đều là cửa, chỉ là hư ảo cửa, chân chính cửa, không tại cái này, phá một cánh cửa cũng tốt, phá hai cánh cửa cũng được, chung quy là hư ảo cửa. Chân chính cửa, không có phá, ngoặc kép, ta nói cho đúng là, cuối cùng, nếu là gặp ba tòa cửa, cùng một chỗ đánh vỡ nó, khi đó, ngươi mới thật sự là hoàng. Vô địch hoàng, ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm giọng nói, Đây là bản nguyên cửa. Kia sơ võ có cửa sao? Vẫn là nói, sơ võ thật không cách nào chứng đạo thành hoàng. Ngoặc kép, sơ võ, trung niên cười nói, sơ võ cửa, ở trong lòng, đấu có lẽ thấy được cửa, có thể hắn không có cách nào đánh vỡ hắn. Không chỉ là đấu, năm đó vị kia kỳ thật cũng nhìn thấy cửa, có thể hắn cũng vô pháp đánh vỡ, cho nên hắn lựa chọn mở ra lối riêng, khai sáng bản nguyên, dùng bản nguyên lực lượng đi đánh vỡ cánh cửa kia. Kể từ đó, cánh cửa kia là ngoại lực đánh vỡ, cho nên hắn đạo kỳ thật cũng thiếu sót một tia. Nếu là đấu có thể không bằng ngoại lực đi đánh vỡ cánh cửa kia, vậy hắn có thể sẽ siêu việt người kia. Ngoặc kép, Vương Kim Dương gật đầu, nghĩ nghĩ lần nữa nói, lão sư, vẫn lạc sao? Ngoặc kép, trung niên khẽ cười nói, sinh sinh tử tử, nào có dễ dàng như vậy phân rõ. Bản thể đến cùng là chết, vẫn là còn sống, ta cũng không biết, ta là phân thân, vẫn là hình chiếu, lại hoặc là dứt khoát chỉ là một đoạn quá khứ ký ức, ta cũng chia không rõ. Ngươi cũng đừng nghĩ phân rõ, cho nên ta mới nói, ngươi là Vương Kim Dương vẫn là chiến, không cần thiết đi phân chia, đi để ý cái gì, giống như ta, ta là Đông Hoàng, vẫn là chính ta. Ta cũng sẽ không nghĩ. Ngoặc kép, trung niên tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cảm khái nói, đây là năm đó ta đạo trường đã sớm tàn phá. Năm đó, theo giúp ta cùng nhau phi thăng người của thiên giới, đều đã chết. Bây giờ nghĩ đến, vạn sự dai không, nguyên nhân duyên rơi, biển cả hóa ruộng dâu. Ai có thể vĩnh hằng tồn tại? Ngoặc kép. Vương Kim Dương có chút ngưng lông mày, nghĩ vĩnh hằng người, chỉ sợ cũng có a. Ngoặc kép, có, đương nhiên là có. Ngoặc kép, trung niên cười nói, kỳ thật đến trình độ này, theo đuổi chính là vĩnh hằng, tự do, vô cầu vô thúc, tiêu dao giữa thiên địa. Ngoặc kép, bên trong ngay cả không còn nói cái này, lại nói, lần này ngươi tìm được nơi đây. Đó chính là duyên, chiến cũng tốt, Vương Kim Dương cũng được, ta có thể cất cho ngươi không nhiều, dạy cho ngươi cũng không nhiều, vì sư duy nhất có thể làm, liền đem ngươi lực lượng hợp nhất, đoán cốt, luyện thần, tráng huyết, ở chỗ một đạo, ngươi có ba đạo, vì sư đưa ngươi ba đạo hợp nhất, ngươi đi một đạo. Nhìn xem có thể hay không cuối cùng đi lãnh hội tam tiêu chi môn phong quang. Dứt lời, trung niên một tiếng cười khẽ, đối bầu trời vạch một cái. Sau một khắc, một vùng vũ trụ xuất hiện, một viên không lớn tinh thần xuất hiện. Trung niên đạp không mà đi, Vương Kim Dương ánh mắt hoảng hốt. Một cái chớp mắt, hắn giống như thấy được chính mình bản nguyên thế giới. Sau một khắc, hắn xác định, chính là mình bản nguyên thế giới. Hắn không phải tuyệt đỉnh, vốn nên không nhìn thấy những này. Có thể giờ phút này, hắn thấy được, một đầu đại đạo thông hướng vô tận hư không. Đại đạo không dài, rất ngắn, nhưng mà lại là cực kỳ rộng lớn. Trung niên cười nói, đây là ngươi đạo, bất quá đạo hữu tam trọng. Các ngươi những người này, nhìn thấy kỳ thật chỉ có nhất trọng đạo. Ngươi đi đảo, chủ yếu đi đảo, lại không nhìn thấy còn lại hai trọng đảo. Ngoặc kép, dứt lời, trung niên tiện tay vung lên. Giờ khắc này, Vương Kim Dương thấy được đã khác biệt một màn. Đại đạo của hắn, giờ phút này thế mà như là cầu vượt. Hiện ra tam trọng, tầng cao nhất, đại đạo đi không đến 300 mét. Ở giữa một tầng, đi 800 mét hơn. Đây là hắn bây giờ tại đi đảo, nhất thật con đường, phía dưới một đầu, cũng có chút hư ảo, đi không đến 100 mét, trung niên cười nói, hướng phía trước đi, đi đến cuối con đường, đó chính là môn hộ, hư ảo môn hộ, nhưng khi ngươi phá vỡ nhất trọng môn hộ, ngươi sẽ phát hiện, còn cần lại đi, tiếp tục đi, đi ra đồng dạng dài con đường. ngươi mới có thể nhìn thấy dấu ở phía trên hoặc là phía dưới đạo thứ hai môn hộ. Như thế ba en, liên tiếp ba lần, ngươi mới có thể chân chính đánh vỡ ngươi tam tiêu hư môn. Chân chính nhìn thấy đại đạo chỗ, Vương Kim Dương có chút hoảng hốt, 30 vạn mét bên ngoài là cánh cửa thứ nhất, mà thứ hai cùng đạo thứ ba cửa, kỳ thật ngay tại cánh cửa kia phía trên hoặc là phía dưới. Ngươi lại là không nhìn thấy, nhất định phải lại đi một lần mới có thể nhìn thấy, là thế này phải không? Ngoặc kép, 30 vạn mét, tính toán dùng sao? Ngoặc kép, trung niên cười một tiếng, gật đầu nói, chính là như thế, cho nên, võ giả tầm thường, muốn chứng đạo, muốn vỡ vụn ba môn phá, mới có thể có gặp đại đạo, nhìn thấy chân chính tam tiêu chi môn, mà vi sư giờ phút này có thể làm, chính là ba môn hợp nhất, ba đạo hợp nhất, ngươi chỉ cần đánh vỡ một môn liền có thể, mà ngươi ba môn hợp nhất. Trong đó một môn sớm đã thông suốt, đánh vỡ cái khác hai môn liền có thể chứng đạo duy nhất, nhìn thấy chân ngã, ngoặc kép, dứt lời, hư không rung động, thượng trung hạ ba đầu đại đạo, giờ phút này bỗng nhiên trong chiều ở giữa áp xúc, trung niên không còn lạnh nhạt, khẽ quát một tiếng, đem hết toàn lực bắt đầu áp xúc, Vương Kim Dương thân thể rung động kịch liệt, lại là nhịn đau khổ, chịu đựng bắn nổ thống khổ, đi tiếp nhận đây hết thảy. Đông Hoàng phân thân giúp hắn tại hợp đạo, ba đạo hợp nhất đạo, ý vị này một điểm, một khi phá tám, hắn liền có thể trong nháy mắt đánh vỡ ba môn, mà không phải cùng bình thường phá tám đồng dạng, từng cánh cửa hộ đi đánh vỡ, phá vỡ một đạo, lại đi một lần, lại đánh vỡ một đạo. Giờ phút này, bóng tối vô tận chỗ, giống như có động tĩnh truyền đến, Đông Hoàng phân thân cười nhẹ nói, sớm đã gặp chân ngã, không cần lại phân đạo, ba môn hợp nhất cửa, đại đạo cuối cùng duy nhất, ba đạo cũng một đạo, chân đạo hiện, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, vang vọng tứ phương, sau một khắc, thượng trung hạ ba con đường, trong đó hai đầu có chút hư ảo con đường, trong nháy mắt bị áp xúc tiến vào ở giữa đại đạo. Giờ phút này, bốn phương tám hướng, có to lớn vô cùng áp lực cuốn tới. Ngoại giới, Vương Kim Dương kim thân nổ tung, tinh thần lực tán loạn, khí huyết tràn lan, Đông Hoàng phân thân giờ phút này cũng tại tán loạn. Thở dài, còn lại dựa vào ngươi chính mình, dù sao cũng là vi sư cưỡng ép áp chế đến cùng một chỗ. Thế gian này có chút yêu nghiệt, có lẽ không cần như thế. Thượng cổ có con mèo, vạn đạo hợp nhất đạo, không cần ba đạo hợp nhất. Năm đó niêm phong cửa, không cửa có thể phong, cũng là buồn cười. Bây giờ, thiên địa biến ảo, vi sư giống như thấy được, có người tại vạn đạo hợp nhất đạo, đều có các đạo, nhớ kỹ. Vi sư chỉ là miễn cưỡng ba đạo hợp nhất đạo, hơi không cẩn thận. Còn có lặp đi lặp lại, ba đạo phân tán, lại hợp nhất, càng khó. Ngoặc kép, Vương Kim Dương mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhìn xem trung niên tiêu tán, chắp tay nói, đa tạ lão sư hôm nay tương trợ. Vương Kim Dương nhớ kỹ, ngoặc kép, ha ha ha, trung niên cười một tiếng. Thân ảnh bắt đầu tiêu tán, trong chớp mắt hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, mà Vương Kim Dương, tại chỗ khoanh chân tọa hạ, cảm nhận loại kia thuế biến, tinh khí thần tại cân bằng, ba đạo hợp nhất đạo, hết thảy đều tại cân đối phát triển, có thể ba đạo nguyên bản dù sao không phải một thể. Hắn giờ phút này, trên mặt gân xanh lộ ra, mạch máu tuôn ra, khống chế lại, cực kỳ gian nan, lực lượng cân đối, rất khó đi trưởng khống, rất khó đi chắc chắn, hơi không cẩn thận, liền có sai lầm, một khi sai lầm, hắn giờ phút này, cực kỳ dễ dàng xuất hiện bảo thể dấu hiệu, ngay tại Vương Kim Dương ba đạo hợp nhất đạo đồng thời. thiên đảo. Trong mật thất, Phương Bình cuối cùng đem tinh thần lực và khí huyết làm được cân bằng. Cả hai đều đạt đến một cái cân đối. Thời khắc này Phương Bình, bản nguyên thế giới tại bộc phát, tại mở rộng, não hạch ở ngoài sáng diệt không chừng, giống như muốn nổ tung. Kim thân đang động vẫy, giống như cũng muốn chợt nổ tung. Lúc này Phương Bình có loại cảm giác lập tức tiếp tục chuyển đổi xuống dưới, để lực lượng không bảo trì cân bằng, hẳn là có thể áp chế loại tình huống này. Có thể Phương Bình không có, hắn chính là muốn thử một chút, bảo trì cân bằng tình huống dưới, sẽ phát sinh cái gì? Bản nguyên thế giới đang rung chuyển, giống như muốn hủy diệt. Não hạch phía trên, không ngừng có một ít lực lượng tràn lan ra, phá hủy phiến thiên địa này. Bất quá rất nhanh, lại có một cỗ lực lượng đang tuôn ra, tại cân bằng phiến thiên địa này, không để bản nguyên thế giới băng liệt, một nửa hủy diệt, một nửa chữa trị, cả hai duy trì một cái cân bằng. Phương Bình lực lượng đang không ngừng bị tiêu hao, Phương Bình cũng cấp tốc đang khôi phục lực lượng, duy trì vỗ này tiêu hao. Thời khắc này Phương Bình cảm nhận được khác biệt, ngay tại cái này hủy diệt cùng chữa trị ở giữa, hắn kim thân tại thuế biến, một cỗ lực lượng tại thể nội tứ ngược, giống như muốn đem hắn nổ nát. Sau một khắc, lại là một cỗ lực lượng như là sinh mệnh chi lực, đang nhanh chóng chữa trị hết thảy tổn thương. Cái này hai cỗ lực lượng, Phương Bình phân biệt không ra là dạng gì lực lượng, có lẽ là hủy diệt cùng tân sinh lực lượng. Giờ này khắc này, Phương Bình không ngừng chịu đựng xung kích, nhục thân đang biến hóa, từ kim sắc, mơ hồ trong đó có chút hướng xanh ngọc chuyển đổi, mà hắn bản nguyên thế giới, đầu tiên là hủy diệt, tiếp theo là trùng sinh, hủy diệt một lần, chữa trị một lần, mảnh thế giới này, giống như càng thêm kiên cố bắt đầu. Phương Bình cảm nhận được chính mình khí huyết đang khôi phục, trước đó từ 292 vạn tạp, rơi xuống đến 261 vạn tạp, nhưng bây giờ, lực lượng của hắn đang nhanh chóng khôi phục, bản nguyên thế giới vẫn chưa hoàn toàn thuế biến. Theo lý thuyết, hắn giờ phút này không nên tăng lên, có thể Phương Bình cảm nhận được hai cỗ lực lượng sinh diệt, để hắn xương cốt da thịt mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành một loại thuế biến. Dạng này thuế biến tiêu hao rất nhiều, hắn khí huyết cùng tinh thần lực không ngừng tiêu hao lớn đến đáng sợ, mấy trăm vạn tạp khí huyết trong chớp mắt tiêu hao sạch sẽ. Có thể Phương Bình không quan tâm, cấp tốc bắt đầu khôi phục. Lúc này Phương Bình cảm nhận được thật lâu đến nay chưa từng cảm nhận được tôi thể cảm giác. Đúng vậy, tôi thể, hai loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn xoay quanh, đang giúp hắn tôi thể. Chẳng những là tôi thể, cũng tại rèn luyện não hạch, bản nguyên thế giới thuế biến, kỳ thật chính là tại rèn luyện não hạch. Thì ra là thế, ngoặc kép, giờ khắc này Phương Bình có chút cảm xúc. Đương lực lượng mất đi cân bằng thời điểm, đại ca đè xuống nhị ca, chỉ có một loại lực lượng đang giúp ngươi rèn luyện, nhưng khi lực lượng cân bằng thời điểm, ai cũng ép không dưới ai. Lúc này ngược lại là hai loại sức mạnh cùng một chỗ giúp ngươi thuế biến. Cái này tương đương với tốc độ tu luyện gấp bội sao? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, có lẽ không phải gấp bội đơn giản như vậy. Cái này hai cỗ lực lượng, theo lý thuyết, vốn là làm không được cùng một chỗ rèn luyện thuế biến. Nhưng bây giờ, bởi vì lực lượng đạt đến tuyệt đối cân đối, ai cũng không áp chế nổi ai. Ngược lại làm được, nhục thể của hắn còn tại lớn mạnh, não hạch còn tại rèn luyện, khí huyết còn tại lên cao. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mất cân bằng. Hắn khí huyết đột nhiên tăng vọt, bản nguyên thế giới thuế biến hoàn thành, 700 mét thuế biến. Giờ phút này, bản nguyên lực lượng dung nhập thể nội, tạo thành khí huyết trên phạm vi lớn tăng trưởng. lực lượng mất cân bằng. Cái này vừa mất hoành, Phương Bình trong nháy mắt cảm nhận được to lớn lực phá hoại. Thể nội, một cỗ lực lượng đột nhiên lớn mạnh, sau một khắc, điên cuồng phá hư Phương Bình thể nội hết thảy, áp chế tiêu diệt mặt khác một cỗ lực lượng, phá hư nhục thể của hắn, muốn đem hắn nổ tung. Phương Bình giật nảy mình, vội vàng bắt đầu tiếp tục chuyển đổi bắt đầu. Đương lực lượng lần nữa duy trì cân bằng thời điểm, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, loại kia nổ tung cảm giác biến mất. Giờ phút này, chỉ có hai cỗ lực lượng tại xoay tròn, đang giúp hắn cấp tốc rèn luyện hết thảy. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Lần này, hắn thật đã nhận ra chỗ khác biệt, giống như hai cỗ lực lượng đang dần dần dung hợp, muốn sinh ra một cỗ lực lượng mới. Phương Bình cấp tốc nhìn về phía số liệu bảng, ánh mắt lần nữa biến ảo bắt đầu. Tài phú, 1.020 ước điểm. Khí huyết, 2.800.000 tạp, 2.800.000 tạp. Tinh thần, 28.000 hách, 28.000 hách. Nguyên lực, hợp nhất chi lực, bản nguyên đạo, cộng 150%, ngoại đạo. Bản nguyên thế giới, 715 mét. Chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%. Quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách tinh thần lực. Nhục thân đạo, 1 hách tinh thần lực chuyển 100 tạp khí huyết. Không thể nghịch chuyển, lực lượng trường khống, 90%. Cực hạn bộc phát, 6.526.800 tạp, 7.252.000 tạp. Phương Bình nhìn một hồi, ánh mắt biến ảo chập chờn. Cực hạn của hắn bộc phát hạn mức cao nhất thấp xuống. Thấp xuống mấy chục vạn tạp, dựa theo nguyên bản tình huống. Bản nguyên đến 700 mét, hắn khẳng định còn có một lần tăng lên không nhỏ. Nhưng bây giờ, bởi vì cân đối lực lượng, hắn so trước đó ngược lại còn thấp một chút. Có thể mấu chốt là, hắn lực khống chế. Lần thứ nhất tại có bản nguyên tăng phúc tình huống dưới, tăng lên tới 90%, khó có thể tin, điều này đại biểu, lực lượng của hắn hiện tại đại bộ phận đều có thể về chính hắn sử dụng. Đây là tiếp theo, kia cái gì nguyên lực, Phương Bình trong lòng có suy đoán. Không cần đoán, phía trên đều viết là hợp nhất lực lượng, nói như vậy, khí huyết cùng tinh thần lực cuối cùng sát nhập, hình thành lực lượng chính là nguyên lực. Cái này cùng năm đó thất phẩm cảnh thời điểm, vận dụng thiên địa chi lực có chút tương tự. Bất quá thiên địa chi lực là ngoại lực. Cái này nguyên lực, tựa như là tự thân lực lượng. Phương Bình thở ra thật dài khẩu khí. Hắn chiến lực không giảm thấp, ngược lại càng cường đại. Lực bộc phát vượt qua 650 vạn tạp. Hắn so bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Lần này hệ thống thăng cấp, bế quan, đều có to lớn đột phá. Phương Bình hoài nghi, đương hai cỗ lực lượng triệt để dung hợp, hoàn thành thuế biến, hắn có lẽ sẽ có một lần to lớn nhảy lên. Thú vị, càng ngày càng thú vị. Cái này võ đạo, càng là tu luyện, càng cảm thấy vô cùng thần bí. Người người đều có thể tu ra không giống đồ vật đến. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình chỉ có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng vô tri. Càng là theo tu luyện, hắn càng là phát hiện, võ đạo quá thần kỳ, huyền bí quá nhiều. Hắn hiện tại, cùng trước đó đi bản nguyên đạo, đã hoàn toàn khác biệt, chênh lệch rất lớn, lực lượng đều đang thay đổi. Đoạn mất nhân hoàng đạo về sau, ta ngay tại đầu này không đường về bên trên càng chạy càng xa. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, cho tới bây giờ, cũng không có hối hận đường sống. Đương nhiên, hắn cũng không hối hận. Hắn giờ phút này, cùng Thương Miêu đạo chỉ sợ đều có chút bất đồng. Quá nhiều ngoài ý muốn, thúc đẩy hắn hiện tại con đường hoàn toàn khác. Hai cỗ lực lượng vẫn còn tiếp tục rèn luyện hắn, một mực tại tăng lên hắn, mà Phương Bình cần phải làm là không ngừng duy trì hai loại lực lượng cân đối, không thể xuất hiện sai lầm. Loại tình huống này, nếu là không hệ thống, hắn rất khó làm được. Bất quá Phương Bình tin tưởng vững chắc, khi hắn chính mình thuần thục nắm trong tay sự cân bằng này, cảm giác hắn cũng có thể làm được. Lực lượng 100% trưởng khống. Lúc này Phương Bình cũng bắt đầu thử nghiệm không còn dựa vào hệ thống đi cân bằng, mà là chính mình đi thử nghiệm cân bằng cái này hai cỗ lực lượng. Lần này thu hoạch rất lớn. Ngoặc kép, lớn ta đều muốn không xuất quan. Tiếp tục nếm thử xuống dưới. Ngoặc kép, Phương Bình nói thầm một tiếng. Hắn hiện tại có chút lý giải những cường giả kia. Vừa bế quan chính là vô số năm. Loại này chính mình thăm dò võ đạo huyền bí cảm giác thật rất thoải mái, bất quá cũng nên đi ra. Sự tình còn có rất nhiều, có thể chậm trễ không dậy nổi. Ngoặc kép, lúc này Phương Bình chấn phấn tinh thần, lực bộc phát cao tới 650 vạn tạp hắn. Bây giờ tại phá 6 ở trong, cũng là tuyệt đối cường giả. Đánh thiên cực loại kia không mạnh phá 6, không hề khó khăn mới đối. Trước đó giả mộ trời một nhóm thu hoạch, cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Tiếp xuống, hắn cái này mở ra hành trình mới. PS, không có canh. 3, thật có lỗi, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.